Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, chương 1723, bằng ngươi cũng xứng nhân lúc nguy đánh lén bản lão tổ. Năm người nguyên bản đã làm xong đi đời nhà ma chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới cái kia bàng ô dĩ nhiên còn không chuẩn bị để cho bọn họ chết. Muốn ngày đêm dằn vặt bọn họ. Trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, sợ hãi cực độ cùng sự thù hận, kích phát rồi bọn họ trong xương huyết tính, hợp lực giết bàng ô. Năm người trước khi chết, đột nhiên trở nên tâm tâm tương thông, giận dữ hét lên, chân nguyên trong cơ thể huyết khí dâng trào, rơi vào trên đất pháp bảo ánh sáng đột nhiên phát sáng vọt lên, bị bọn họ chộp vào trong tay. Sau đó năm người liền người mang pháp bảo quay về bàng ô xung phong đi. Kịch liệt rối loạn sóng pháp lực lấy bọn họ làm trung tâm hướng bốn phía vọt ra. Bàng ô nhất thời sắc mặt trở nên trắng xám. Mà kim đan lão tổ bàng Biêu thấy thế cũng là hoàn toàn biến sắc. Lớn tiếng hò hét, bàng ô đi mau, lệ hát thời khác. Sớm có từng đám huyết vụ từ trên thân bàng Biêu dâng trào mà ra. Hóa thành mãnh liệt huyết hải hướng về năm người bao phủ đi. Đông Vũ Dung vợ chồng thời gian này lại nơi nào không biết năm người ấn tâm tư gì. Nhớ tới bàng ô lúc trước đã nói, ngẫm lại ngược lại cũng không có đường sống có thể trốn. Như rơi vào bàng ô tay, còn muốn nhận hết làm nhục dàn vặt, liền cũng một cổ nhiệt huyết kích động dâng lên trên, người chân nguyên dâng trào. Huyết khí sôi sùng sục, càng cũng chuẩn bị xông lên cùng bàng ô đám người đồng quy vu tận. Không thể, ta còn có thủ đoạn. Cát Đông Húc gặp Đông Vũ Dung vợ chồng chân nguyên trong cơ thể huyết khí gợn sóng hỗn loạn. Không khỏi sợ hết hồn, vội vã truyền âm quát bảo ngưng lại nói. Đông Vũ Dung vợ chồng nghe vậy không khỏi trong lòng giật mình. Không dám tin tưởng địa nhìn về phía Cát Đông Húc. Huyết Nguyệt Cốc có mấy vị kim đan lão tổ? Gì cảnh giới? Cát Đông Húc truyền âm hỏi. Ánh mắt thì lại khóa chặt đang triển khai huyết hải bao phủ nuốt hết năm người bàng Biêu trên người. Còn người nơi sâu xa lóe lạnh lẽo sát cơ. Hai vị đều là kim đan sơ kỳ. Đông Vũ Dung vợ chồng mặc dù không hiểu Cát Đông Húc một vị long hồ cảnh tám tầng tu sĩ có thủ đoạn gì? Cũng không hiểu hắn vì sao hỏi vấn đề này, nhưng vẫn là thành thật trả lời nói. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Con người chỗ sâu sát cơ nhưng là càng nồng. Bàng Biêu thực lực xem ra rõ ràng thua kém cùng hắn kim giáp cương. Nếu Huyết Nguyệt Cốc liền hắn ở bên trong chỉ có hai vị kim đan sơ kỳ lão tổ. Như vậy Cát Đông Húc ngược lại cũng không có gì đáng lo lắng. Bất quá mặc dù là như thế, Cát Đông Húc như cũ không dám khinh thường, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, trong bóng tối vận lực, cũng không có lập tức ra tay. Huyết hải dâng trào đi, đảo mắt liền đem năm người nuốt hết. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, năm thanh như sấm rền nổ vang từ huyết hải trong truyền ra. Huyết hải lật nhảy, nhấc lên ngập trời sóng máu. Cái kia bàng Biêu mặc dù là kim đan lão tổ, đứng ở huyết vân bên trên, thân thể cũng là không khống chế được địa lung lay loáng một cái. Trong cổ họng phát sinh một đạo thấp buồn rầu thanh âm. Trên mặt xông lên một vệt màu máu. Hiển nhiên tiền tây năm người mặc dù chỉ là thông thường long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ. Nhưng năm người liều lĩnh đột nhiên tự bạo. Coi như bàng Biêu là kim đan lão tổ vội vàng xuất thủ cứu nhi tử. Cũng là chân nguyên dung chuyển, huyết khí lật nhảy, bị thương nhẹ, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Cát Đông Húc gặp 5 người ở huyết hải trong tự bảo. Bàng Biêu chân nguyên dung chuyển, kịp thời quyết đoán lấy ra kim long ấn. Một vệt kim quang từ hắn não đỉnh lao ra. Tấn tựa như tia chớp hướng bàng Biêu phủ đầu ném tới. Kim Long ấn có 9981 lớp cấm chế. mỗi tiết lộ một đạo, uy lực liền tăng lên gấp bội. Cát Đông Húc bây giờ đã có thể tiết lộ 13 lớp cấm chế. Như đem 13 lớp cấm chế toàn bộ tiết lộ, toàn lực triển khai, coi như Cát Đông Húc cùng Kim Long Hồn bây giờ thực lực toàn bộ đều hơn xa từ trước. Thi triển ra cũng thì không cách nào như thường mau lẻ. Nhưng nếu chỉ là tiết lộ 3 năm lớp cấm chế, đối với hôm nay Cát Đông Húc cùng Kim Long Hồn mà nói, cũng đã là biến nặng thành nhẹ nhàng như phi kiếm. Đông Vũ Dung vợ chồng tuy là trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng cũng chưa từng thấy một vị Long Hồ cảnh 8 tầng tu sĩ lại dám chủ động công kích Kim Đan. Lão Tổ nhìn Kim Long ấn gào thét bay lượn quá bầu trời, mơ hồ có tiếng rồng ngâm ở trong thiên địa vang lên. Một hồi liền trợn to mắt tử, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Bàng Bưu lúc này chính cố nén chân nguyên trong cơ thể dung chuyển, huyết khí lật nhảy, tiếp tục triển khai pháp lực tiêu trừ 5 người tự bảo dư uy. Kết quả nhưng phát hiện một vị Long Hồ cảnh 8 tầng tu sĩ dĩ nhiên tế khởi pháp bảo, nhân cơ hội hướng hắn công kích mà đến, không khỏi hai mắt hào quang đỏ ngầu tăng vọt, trong lòng rất giận. Đối với Bàng Bưu mà nói, đây quả thực là trên đầu con cọp động thổ. Muốn chết, bằng ngươi cũng xứng nhân lúc nguy đánh lén bản lão tổ. Bàng Bưu giận quát một tiếng, huyết sắc cự đao phóng lên trời, mang theo lạnh lẽo máu tanh cuồng phong. Gào thét đi, quay về Kim Long ấn bổ tới. Chuyện đến nước này, Đồng Vũ Dung vợ chồng thấy thế thời gian này cũng không lo được ngẫm nghĩ, dồn dập tế phi kiếm muốn trợ Cát Đông Húc một chút sức lực. Bất quá Đông Vũ Dung vợ chồng vừa tế phi kiếm, cái kia tránh được một kiếp, sợ hãi không thôi, nhưng trong lòng lại là giận dữ. Bàng Ô đã giống giận múa đao đón lấy cái kia một xanh một tử phi kiếm. Bàng Bưu huyết sắc cự đao đảo mắt liền đến, uy lực ngập trời. Cái kia Kim Long ấn ở uy lực ngập trời huyết sắc cự đao trước mặt xem ra tựa như một chiếc thuyền nhỏ đối diện cơn sóng thần. Nếu là bị này sóng lớn bắn trúng, liền sẽ lập tức lật đổ tan tành. Mắt thấy huyết sắc cự đao muốn phách bên trong Kim Long ấn, bỗng nhiên Kim Long ấn bùng nổ ra vạn trượng ánh vàng. Thể tích cũng là đột nhiên lớn lên, phảng phất phiêu lơ lửng trên không trung một tòa kim sơn. Kim sơn vượt trên bầu trời phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang, bốn phía không gian đều tới bên trong hóp, cuồng phong gào thét, phảng phất bị này kim sơn cho ép tới sụp đổ. Không chỉ có như vậy, càng có tràn ngập uy nghiêm, cao vút tiếng rồng ngâm vang lên, một cái ngũ trảo Kim Long đột nhiên hiện lên ở kim sơn trên. Dương nanh múa vuốt, mắt bắn kim quang, nhiếp tâm hồn người, để người sợ hãi. Bàng Bưu một đao này tuy là nén giận, nhưng bởi vì căn bản không đem Cát Đông Húc để ở trong mắt, tự nhiên không thể toàn lực vung giết mà ra, nhiều lắm cũng sẽ dùng 3/4 sức mạnh. Đối với hắn mà nói, 3/4 sức mạnh đánh giết một vị Long Hồ cảnh 8 tầng tu sĩ đây tuyệt đối là trực tiếp nghiền ép, một đao mất mạng. Bàng Bưu nhưng vạn vạn không nghĩ tới, cái kia Kim Long ấn sẽ đột nhiên bạo phát, cho hắn như chân chính giống như núi cao nguy nga trầm trọng. Bàng Bưu sắc mặt không khỏi đại biến, trong lúc vội vàng lần thứ hai vận chuyển chân nguyên pháp lực, màu máu ánh đao mạnh mẽ dâng lên, chỉ là trung quy quá mức vội vàng, uy lực tăng có hạn. Cong, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, Kim Long ấn mạnh mẽ nện ở huyết sắc cự đao bên trên. Huyết sắc cự đao trong nháy mắt ánh sáng đỏ ngòm tan rã, lảo đà lảo đảo, dĩ nhiên là muốn rơi xuống không trung, mà trong cơ thể vốn liền chân nguyên dung chuyển, huyết khí sôi trào, Bàng Bưu trong lòng như bị trụ lớn va chạm. Trong nháy mắt một ngụm máu mùi tanh xông lên cổ họng, lại cũng không khống chế được một ngụm máu tươi đoạt khẩu mà ra. Phốp, điểm điểm máu tươi vẫy xuống bầu trời. Dưới ánh mặt trời không nói ra được chói mắt. Vừa đấu ở chung với nhau, Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Bàng Ô một hồi con ngươi đều trợn to. Căn bản không thể tin được chính mình con mắt chỗ đã thấy. Một vị long hồ cảnh 8 tầng tu sĩ, dĩ nhiên một cái kim dấu đánh tới, lập tức liền đem kim đan lão tổ đều đánh cho hộc máu. Giữa lúc ba người trợn to mắt tử, không dám tin tưởng thời gian, Cát Đông Húc nhưng đã sớm tựa như tia chớp bay lượn quá không trung. Nắm đấm nắm chặt, nắm đấm thép xuyên qua không trung, quay về Bàng Biêu tiện lợi ngực đánh tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.